Chương 1182, muộn thu nợ nần. Bốn người liên tiếp sau khi tấn cấp, sắc trời QNZ bắt đầu sáng bét. Bọn họ bây giờ không có tiếp tục lưu lại cho người ta quan sát dự định, cho nên chờ Quân Hạo tấn cấp kết thúc, dứt khoát cùng đi đế cung. Trên đường đi, Quân Diệp cùng Quân Nghiêu luôn luôn len lén đánh giá Quân Vô Cực cùng Thiên Vân Đồng, trong mắt đổi tới đổi lui, liền cùng nhìn không đủ tựa như. Quân Nghiêu còn tốt, liền là tò mò Thiên Vân Đồng rốt cuộc là cái như thế nào người, nghĩ nhìn nhiều một chút. Quân Diệp tâm tình liền phức tạp nhiều. Hắn nhưng lại thật cao hứng Quân Hạo cùng Quân Vô Cực trở về, nên có thêm một cái tẩu tử. Nhưng vấn đề là, vì sao Quân Vô Cực cùng Thiên Vân Đồng tấn cấp tốc độ đều cay sao biến thái? Hắn hiện tại cũng mới linh đế tu vi, mặc dù là linh đế thất giai, so Thiên Vân Đồng cao hơn bên trên không ít. Thế nhưng là, hắn một chút cũng không cảm thấy an ủi được, chứ ai biết Thiên Vân Đồng ngày nào một cái bộc phát, tức khắc đem hắn vung ra cái mông phía sau đi. Đương nhiên, nhất làm cho Quân Diệp phiền muộn vẫn là Quân Vô Cực. Nha đầu này tấn cấp tốc độ thật sự là quá nghịch thiên, Quân Diệp cực kỳ phiền muộn. Một năm trước hắn tu vi vẫn còn Quân Vô Cực phía trên thời điểm, cũng không kịp nói với Quân Vô Cực câu nói, ngay trước Quân Vô Cực mặt biểu hiện dưới hắn cái này tiểu thúc thúc uy vũ. Bây giờ Quân Vô Cực rốt cục trở lại đi, hắn tu vi cũng bị Quân Vô Cực ha tờ hờ ập tờ xuống, nghĩ lại đùa nghịch đều không có cơ hội. Ô ô ô, mạng hắn làm sao lại thảm như vậy, tuổi còn nhỏ thời điểm bị Quân Hạo cái này phách lối bá đạo ca ca khi dễ. Bị Quân Nghiêu cái này không đáng tin cậy là ho tư làm đồ chơi thì thôi. Thật vất vả trưởng thành đi, hắn đều còn không có ra ngoài ung dung tự tại đây. Quân Hạo liền thành bạo quân quá đáng hơn là, hôn đả này trừ bỏ động một chút lại diệt môn bên ngoài, rất thiểu quản chính vụ. Khiến cho hắn cái này Tiêu Diêu Vương gia không thể không hàng ngày phê duyệt những cái kia nhảm chán đến chết tấu chương, nhất là Quân Hạo biến mất một năm này. Hắn nhưng là lao tâm vô lực, tóc từng thành mà rơi. Hắn đều hoài nghi mình muốn anh niên mất sớm mệt chết người thật vất vả đem người chờ trở về, mẹ nó chỉ là tấn cấp thiếu chút nữa bắt hắn cho hù chết còn có thể tiếp qua phân điểm sao, hắn chỉ là một Tiêu Diêu Vương mà thôi, tại sao phải thảm như vậy. Quân Diệp án nghiệm ánh mắt quá nồng nặc, để cho người ta nghĩ xem nhẹ đều làm không được. Thiên Vân Đồng cùng hắn không quen, còn không biết làm như thế nào đối mặt Quân Diệp cái này tiểu thúc tử. Quân Vô Cực năng lực tiếp nhận liền phải mạnh hơn. Nàng quay đầu nhìn về phía Quân Diệp, ngươi xem chúng ta làm cái gì ghen ghét ta. Quân Diệp hoảng sợ nhìn xem đột nhiên quay đầu Quân Hạo cùng Quân Liêu, trong lòng không ngừng ga ho the tờ còn có thể càng khi dễ người sao, hắn không phải liền là nhìn nhiều mấy lần sao, muốn hay không như vậy dọa hắn. Đỉnh lấy Quân Hạo cùng Quân Liêu tràn đầy uy hiếp ánh mắt, Quân Diệp chua lưu lưu nói, các ngươi tấn cấp tốc độ quá nhanh. Đó là, ai để cho chúng ta vận khí tốt, thiên phú cũng tốt đâu. Quân Vô Cực thở dài. Dùng yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt đồng tình nhìn xem Quân Diệp, ngươi sẽ không hiểu. Quân Diệp tức giận đến con mắt đều trợn tròn, vì sao hắn sẽ không hiểu, đây là tại khinh bỉ hắn a, tuyệt đối là khinh bỉ a, hắn trêu ai ghẹo ai, coi như Quân Vô Cực tu vi cao hơn hắn, hắn vẫn là Quân Vô Cực thân thúc thúc đây, nha đầu này làm sao một chút cũng không biết rõ tôn kính trưởng bối. Quân Diệp vô ý thức nhìn về phía Quân Hạo cùng Quân Liêu, hy vọng bọn họ có thể quản quản. Kết quả Quân Hạo khó chịu nhìn xem hắn. Đột nhiên nói, lúc trước Vô Cực xuất hiện ở Trung ương Đại Lục thời điểm, ngươi biết rất rõ ràng, thế mà một mực gạt ta. Quân Diệp dọa đến nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp, rốt cục hậu chi hậu giác mà ý thức được, Quân Hạo cùng Quân Vô Cực đây là muốn muộn thu nợ nần.